Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, sơ hở cùng nguy cơ. Cái gì ý tứ? Từ Cương giống đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ngươi đã sớm đề phòng ta. Ngay từ đầu ta chỉ là hoài nghi, thẳng đến ngươi vừa vặn ở sau lưng đánh lén ta, ta mới xác nhận ngươi thật sự có vấn đề. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Từ Cương, khiến cho hắn toàn thân phát lạnh, chậm rãi nói, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Từ Cương nhớ tới Lý Khâu vừa vặn triển lộ ra khủng bố thực lực, ánh mắt sợ hãi, sắc mặt khó coi nói. Lý Khâu không để ý tới Từ Cương 10 phần gượng ép cãi chày cãi cối. Là Dương Tuấn. Nghe được Lý Khâu bỗng nhiên nói ra Dương Tuấn danh tự, Từ Cương sắc mặt siết chặt, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Nhìn thấy Từ Cương phản ứng như thế, Lý Khâu lập tức trong lòng có số. Xem ra đích thật là Dương Tuấn. Thần sắc hắn hờ hững, bỗng nhiên vung đao. Lý Khâu vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, chỉ là dưỡng tặng kỳ hậu kỳ Từ Cương căn bản không có kịp phản ứng, liền cảm thấy cánh tay phải thấu xương kịch liệt đau nhức. Màu đen nhánh đao mang hiện lên, Từ Cương cánh tay phải bị chém xuống, lập tức máu chảy như suối, đem trên mặt đất bàn đá xanh nhuộm đỏ một mảng lớn. A, tay cụt thống khổ để Từ Cương cơ hồ không cách nào tiếp nhận, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người không rét mà run. Cánh tay của ta, đem sự tình đầu đuôi nói cho ta nghe. Lý Khâu nhìn xem ôm mình cánh tay, máu me khắp người, thần sắc thống khổ vặn vẹo Từ Cương, hờ hững nói, cánh tay của ta. Từ Cương ôm mình tay cụt, hung hăng nói. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thần sắc hờ hững, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi còn lại một đầu cánh tay trái không phải sao? Nghe được Lý Khâu uy hiếp, Từ Cương thân thể run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Khâu. Sự tình muốn từ vài ngày trước nói lên. Từ Cương chịu đựng kịch liệt đau nhức, thanh âm phát run, đứt quãng đem sự tình từ đầu đến cuối nói tới. Ngoặc kép, Dương Tuấn gọi ta nghiệm chứng ngươi chuôi này đau đến cùng phải hay không tuyệt thế thần binh. Nếu như không phải, liền cái gì cũng không cần làm. Nếu như là, liền, giết ngươi, đem chuôi này đau mang về. Lý Khâu nhíu nhíu mày. Sự tình từ đầu đến cuối hắn đã rõ ràng. Hắn suy đoán Dương Tuấn muốn đau của hắn, nhất định sẽ không mình lưu lại. Dương Thạch cũng không có khả năng đem đao lưu lại. Hai cha con bọn họ hẳn là sẽ đem đao hiến cho cái nào đó đại nhân vật tìm kiếm che chở. Không phải Âu Dương Hiên mời Võ Thánh xuất thủ, hai người bọn họ đoán chừng đều không sống nổi. Dương Thạch có thể làm được Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ trên vị trí này, tất nhiên không phải người ngu. Hắn biết tuyệt thế thần binh tuy tốt, nhưng hắn không gánh nổi không bằng dâng ra đi, dùng cái này đạt được một tôn chỗ dựa. A, Từ Cương kêu thảm, đánh gãy Lý Khâu suy nghĩ, đem hắn lôi trở lại hiện tại. Bạch Dạ Đàm đao vung ra, Từ Cương kêu thảm im bặt mà dừng, trên cổ chậm rãi hiện ra một đạo tơ máu. Hắn không cam lòng oán độc nhìn xem Lý Khâu, thân thể vô lực ngã xuống, không có sinh tức. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn Từ Cương thi thể, tiếp tục suy nghĩ việc này. Hắn vốn cho rằng chuyện này đã chìm xuống, không nghĩ tới bây giờ lại nổi sóng. Dưỡng tặng kỳ hậu kỳ Dương Thạch cho hắn áp lực mặc dù đã không bằng nguyên lai lớn, nhưng vẫn như cũ có không nhỏ áp lực. Nhưng may mắn Lý Khâu cảm thấy mình thực lực hẳn là cũng nhanh đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Đợi đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ về sau, hắn mặc dù khả năng giết không được Dương Thạch, nhưng cũng không cần lại kiêng kỵ Dương Thạch phụ tử đối với hắn mới hạ thủ. Dù là Dương Thạch tự mình xuất thủ, hắn cũng có sức tự vệ. Về phần khi nào Hướng Dương Thạch phụ tử báo cái này hai lần phái người muốn giết hắn mối thù. Lý Khâu cho rằng lấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ. Không chỉ có bởi vì Dương Thạch tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ nhiều năm cường đại thực lực. Cũng bởi vì hắn là triều đình Tập Thiên Ti Phủ Châu chỉ huy sứ. Triều đình quan lớn, hơn nữa còn là tay cầm quyền cao quan lớn. Lý Khâu dù là có thể giết Dương Thạch, cũng phải lọt vào triều đình truy bắt. Nếu không đem hắn truy bắt chính pháp, triều đình mặt mũi ở đâu? Trừ phi hắn thực lực có thể để cho triều đình đều muốn kiêng kỵ. Chỉ có đứng ở võ đạo chi đỉnh võ thánh mới có thể để cho triều đình kiêng kỵ. Hắn thực lực còn chưa đủ, võ thánh cách hắn tạm thời còn có chút xa xôi. Vẫn là tới trước ngưng huyết kỳ hậu kỳ, có sức tự vệ lại nói. Nguyên lực 45 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 9, tăng lên, Man Tượng Công tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Linh Xà Công tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành, tăng lên, Thanh Xương Đao Pháp Viên Mãn, Thôi Diễn tăng lên, Đốt Huyết Bí Pháp, Thôi Diễn tăng lên, Chém Giết Xác Chết Cháy Quái Dị. Lý Khâu thu được hơn 40 điểm nguyên lực, trừ đã đạt tới tầng thứ 11 Thương Sơn Càn Nguyên Công. Cái khác tất cả công pháp và võ công đằng sau đều xuất hiện tăng lên hoặc Thôi Diễn tăng lên chữ. Thương Sơn Càn Nguyên Công đạt tới tầng thứ 11, để cái khác công pháp đạt tới tầng thứ 11 đơn giản rất nhiều. Không phải hơn 40 điểm nguyên lực căn bản không đủ để một chút công pháp xuất hiện tăng lên hoặc Thôi Diễn tăng lên chữ. Vẫn như cũ đầu tiên bài trừ Hắc Hổ Sát Điển, Lý Khâu quyết định lần này tăng lên thực lực về sau. Hắn nên có thể thử đi giải châu Hắc Hổ Môn, thu hoạch được Hắc Hổ Sát Điển đến tiếp sau công pháp. Lý Khâu ánh mắt tại Thanh Mộc Quyết cùng Liệt Phong Xích Thiên Công ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Chủ yếu tăng lên Thanh Mộc Quyết sẽ không gia tăng bao nhiêu thực lực điểm này, để hắn có chút do dự. Liệt Phong Xích Thiên Công mặc dù mới tầng thứ 9, nhưng khoảng cách đột phá đến tầng thứ 10 hẳn là đã không xa. Mấu chốt tại tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công đến tầng thứ 10 sau còn lại nguyên lực. Không biết còn có đầy đủ hay không để đạt tới tầng thứ 11. Cái này cũng làm cho hắn có chút do dự. Tại hắn chỗ tu luyện công pháp bên trong, có 4 môn thượng thừa công pháp. Trong đó lấy tuyển Thương Sơn Càn Nguyên Công cùng Liệt Phong Xích Thiên Công lợi hại nhất. Một phen suy nghĩ, Lý Khâu quyết định đánh cược một keo, tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công, nguyên lực hơn phân nửa đầy đủ. Bởi vì Liệt Phong Xích Thiên Công không thiếu hụt đến tiếp sau công pháp, không cần hao phí Thôi Diễn công pháp kia bộ phận nguyên lực. Tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 10, Lý Khâu tâm niệm vừa động, thể nội khí huyết có chút lớn mạnh một chút. Liệt Phong Xích Thiên Công đạt đến tầng thứ 10, hắn vội vàng lại nhìn về phía bảng. Nguyên lực 40 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 10, tăng lên, Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành, tăng lên, Thanh Xương Đao Pháp Viên Mãn, Thôi Diễn tăng lên, Đốt Huyết Bí Pháp, Thôi Diễn tăng lên. Nhìn thấy Liệt Phong Xích Thiên Công tăng lên tới tầng thứ 10, nguyên lực còn lại 40 điểm. Liệt Phong Xích Thiên Công có thể tiếp tục tăng lên. Lý Khâu có chút nhẹ nhàng thở ra. Tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11. Lý Khâu cảm giác thể nội khí huyết tráng lớn, toàn thân gân cốt cùng vang lên, trở nên cứng cáp hơn cường đại. Nguyên lực 15 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Man Tượng Công tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Linh xà công tầng thứ 10. Thôi diễn tăng lên, liệt phong kình cực đao, thanh xương đao pháp viên mãn. Thôi diễn tăng lên, đốt huyết bí pháp, liệt phong xích thiên công chủ nặng khí huyết rèn luyện đại gân cùng cơ bắp. Cơ bắp cùng xương cốt cái khác phương diện đã đạt tới đột phá yêu cầu. Chỉ là đại gân rèn luyện trình độ còn chưa đủ, cho nên không có đột phá, cho nên đem liệt phong xích thiên công tăng lên tới tầng thứ 11. Chỉ cần hao 25 điểm nguyên lực còn lại 15 điểm, nhưng mà man tượng công cùng linh xà công đằng sau, thế mà còn có thôi diễn tăng lên chữ. Lý Khâu có chút hơi kinh ngạc, bất quá hắn nghĩ lại, nếu như man tượng công cùng linh xà công có hậu tục công pháp, lấy hắn đối cơ bắp cùng đại gân rèn luyện trình độ, hẳn là đã đột phá, cho nên cái này hai môn công pháp, chỉ là thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp, cần thôi diễn mà thôi, hao phí nguyên lực tự nhiên không phải rất nhiều. Tại linh xà công cùng man tượng công thấy lựa chọn một chút, Lý Khâu cuối cùng lựa chọn thôi diễn man tượng công. Thôi diễn tăng lên, man tượng công tầng thứ 11. Man tượng công thân là bình thường công pháp, nguyên bản chỉ có 10 tầng, chỉ có thể lấy tu luyện tới dưỡng tạng kỳ. Nhưng bây giờ man tượng công tầng thứ 11 công pháp xuất hiện ở Lý Khâu trong đầu, gần như đồng thời. Man tượng công đột phá đến tầng thứ 11, nguyên lực, hai thương sơn càn nguyên công tầng thứ 11, liệt phong xích thiên công tầng thứ 11, hắc hổ sát điển tầng thứ 10, thanh mộc quyết tầng thứ 10, man tượng công tầng thứ 11, linh xà công tầng thứ 10, liệt phong kình cực đao tiểu thành, thanh xương đao pháp viên mãn, đốt huyết bí pháp. Lý Khâu nhìn xem biến hóa sau khi nguyên lực bảng, nhíu mày, hắn tựa hồ có chút đoán chừng sai lầm, dùng chém giết xác chết cháy quái dị lấy được nguyên lực sau khi tăng lên. Hắn thực lực cũng không có đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Bất quá ngược lại là đã đứng đến ngưng huyết kỳ giai đoạn trước cái này cảnh giới đỉnh phong. Sáu cửa công pháp có 3 môn công pháp đến tầng thứ 11. Trong đó có 2 môn là hắn chỗ tu luyện mạnh nhất công pháp. Nhưng khoảng cách khôi phục vượt biên mà chiến lực còn kém một chút. Xem ra còn muốn cần một chút nguyên lực mới được. Lý Khâu trong lòng khẽ nhúc nhích, thu hồi bảng, phun ra một ngụm chọc khí, tăng lên xong thực lực về sau. Hắn nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể, xác chết cháy quái dị thi thể không cần phải nói. Hắn là tuần thiên sĩ vốn nên liền nên chém giết nó. Nhưng từ cương thi thể, rõ ràng không phải quái dị giết chết, cần xử lý một chút. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía cửa hàng cửa sổ cùng trên mặt đất bàn đá xanh bên trên còn chưa đốt hết ngọn lửa màu đen. Đường đi bên ngoài, quân tốt tuyến phong tỏa bên ngoài, Lâm Thông chờ đợi lo lắng, sắc mặt lấp lóe không yên. Đã qua thời gian dài như vậy, cũng không biết bên trong thế nào. Hai vị đại nhân phải chăng đã chém giết quái gì? Vẫn là, bỗng nhiên, Lý Khâu thân ảnh xuất hiện tại cuối ngã tư đường. Sau lưng cũng không trách dị đuổi giết thân ảnh. Lâm Thông thần sắc đại hỉ, nhìn tình huống tựa hồ quái dị đã bị chém giết. Chỉ là làm sao không gặp một vị khác từ đại nhân. Lâm Thông trong lòng máy động. Lý Khâu đi tới gần, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, quần áo trên người lộn xộn, càng có vài chỗ vết máu, giống vừa vặn trải qua một trận ác chiến, ngữ khí lộ ra một cỗ thật sâu dã rời. Quái dị đã bị chém giết, chỉ là từ huynh đệ hắn nhất thời vô ý bị quái dị trước khi chết thả ra năng lực cho giết chết. Thi thể trở nên tàn tạ không chịu nổi. Cái gì? Lâm Thông kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh quân tốt nói, từ đại nhân, cho chúng ta túc thạch thành chém giết quái dị, cho nên hy sinh tính mạng của mình, các ngươi mau mau đi vào đem từ đại nhân thi thể mang ra. Phải, nghe được quái dị đã bị chém giết, quân tốt nhóm đều thở dài một hơi, lĩnh mệnh hướng trong đường phố chạy tới, Lý đại nhân, ngươi thế nào? Lâm Thông quay đầu, thần sắc ân cần hỏi han. Lý Khâu khoát tay áo, ta còn tốt, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chỉ là hơi mệt chút, nhanh cho Lý đại nhân chuyển một cái ghế đến. Lâm Thông quát, Lý đại nhân, chúng ta trước tiên ở cái này nghỉ một chút, lại về thành chủ phủ. Quay đầu, Lâm Thông cẩn thận hỏi, Lý Khâu mệt mỏi nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Từ Cương thi thể bị quân tốt nhóm cầm táng cứu thương gánh ra. Mặt khác còn có quái dị thi thể. Lâm Thông tiến lên xem xét, biến xác, chỉ thấy Từ Cương thi thể cơ hồ cùng xác chết cháy quái dị thi thể đồng dạng. Huyết nhục héo rút không thành hình người. Lý đại nhân, đây là... Lâm Thông thần sắc kinh nghi, quay đầu hỏi, cái này quái dị năng lực chính là trong miệng có thể phun ra âm khí ngưng tụ hắc diễm. Từ, huynh đệ thi thể bộ dáng này, là bởi vì hắn trúng cái này quái dị hắc diễm. Lâm Thông cũng đã được nghe nói quỷ quái đạt tới, nhất định thực lực, có thể âm khí ngưng tụ thành diễm sự tình. Hiện tại trải qua Lý Khâu một điểm, hắn lập tức hiểu rõ ra. Ai? Lâm Thông nhìn xem Từ Cương bộ dáng thê thảm thi thể, lắc đầu thở dài, chém giết xác chết cháy quái dị về sau, Lý Khâu tại Túc Thạch Thành nghỉ ngơi một ngày, tiếp lấy bước lên về phủ Châu Đường. Từ Cương thi thể thì ngay tại chỗ bị vùi lấp tại Túc Thạch Thành. Trở lại phủ Châu Tuần Thiên Ti về sau, Lý Khâu báo lên Túc Thạch Thành chém giết quái dị trải qua. Hắn cùng Từ Cương đến Túc Thạch Thành về sau, qua loa dùng bữa cơm, liền tiến vào quái dị nơi sinh ra chém giết quái dị. Con kia quái dị thực lực cường đại, hắn cùng Từ Cương liên thủ mới đưa quái dị ngăn chặn. Mắt thấy sắp đem quái dị đánh bại lúc, quái dị bỗng nhiên trong miệng thốt ra âm khí ngưng tụ mà thành hắc diễm. Từ Cương nhất thời vô ý không có tránh thoát, bị hắc diễm che thể, toàn thân huyết nhục khô kiệt héo rút, nháy mắt chết đi. Lý Khâu không biết Túc Thạch Thành đưa cho Tuần Thiên Ti trình báo như thế nào, nhưng Tuần Thiên Ti hẳn là so với hai phần trình báo không có nhìn ra sơ hở gì. Cho hắn nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, sự tình hoàn tất về sau, Lý Khâu cơ hồ không có ngừng, liền chuẩn bị từ Phủ Châu xuất phát đi chém giết trên bản đồ quái dị. Thu hoạch được nguyên lực, tăng lên thực lực. Bởi vì việc này mặc dù lừa gạt được Tuần Thiên Ti, nhưng cũng không phải là thiên y vô phùng. Lý Khâu cũng là ở phía sau đến phát giác. Hắn lưu lại một sơ hở. Từ Cương binh khí bị chém đứt, làm sao cũng không giống là quái dị gây nên. Sẽ bại lộ là hắn chém giết Từ Cương sự thật. Cho nên chỗ hắn lý Từ Cương thi thể lúc đem trốn đi, lúc ấy chỉ thấy Từ Cương thi thể không gặp Từ Cương binh khí. Lâm Thông bọn người đắm chìm trong quái dị bị chém giết mừng rỡ bên trong, không có để ý điểm này. Dù là phát hiện điểm này, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy liền hoài nghi là Lý Khâu giết Từ Cương. Cho nên tại bọn hắn nơi này, chuyện này không tính là sơ hở. Từ Cương loại này phạm vào đại tội bất đắc dĩ gia nhập Tuần Thiên Ti Tuần Thiên Sĩ. Tuần Thiên Ti dù là biết hắn chết có kỳ quặc, đều không nhất định sẽ tốn hao tinh lực đi điều tra. Tuần Thiên Ti hiện tại đã bị hắn giấu giếm trôi qua, về sau lại càng không có vấn đề. Điểm này tại Tuần Thiên Ti nơi này cũng không tính sơ hở. Nhưng điểm này tại Dương Thạch phụ tử nơi đó rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì Dương Thạch phụ tử một khi biết được Từ Cương tin chết, đầu tiên liền sẽ hoài nghi có thể là hắn giết Từ Cương. Lấy loại này thái độ hoài nghi đi xem sự tình, rất dễ dàng phát hiện cái này sơ hở. Một khi phát hiện cái này sơ hở, liền có thể đoán ra là hắn giết Từ Cương. Tiếp theo liền có thể đoán ra hắn đao trong tay đích thật là tuyệt thế thần binh. Đến lúc đó hắn khả năng liền nguy hiểm, có khả năng Dương Thạch sẽ đích thân ra tay giết hắn đoạt đao. Hắn tốt nhất mau chóng tăng lên thực lực, lấy cũng may Dương Thạch thủ hạ có sức tự vệ, Tại rời đi Phủ Châu trước đó, Lý Khâu đi một chuyến Âu Dương Hiên phủ đệ. Hắn vốn định mình giết Dương Thạch phụ tử báo thù, nhưng bây giờ tình thế tựa hồ đã không cho phép hắn tự tay báo thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN